Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1029, tái tạo thượng cổ. Đã xác nhận, như vậy, kế hoạch liền có thể biến thành hành động, để Vĩnh Hằng Trạm Uyên chính mình phạm phải chí mạng sai lầm. Từ đó mất đi vận mệnh chiếu cố. Lý Cầu Tiên hồi tưởng đến chính mình hóa thân vận mệnh lúc bố cục từng tái thiên mệnh chi tử thời phiền chán nhất đủ loại hành vi. Như có điều suy nghĩ, nếu như ta phỏng đoán không sai, nghiêm khắc nói vận mệnh cũng không ngại thiên mệnh chi tử thoát khỏi bọn hắn an bài vận mệnh. Mấu chốt là, thiên mệnh chi tử thoát khỏi bọn hắn an bài vận mệnh về sau vẫn có thể diễn dịch ra càng đặc sắc nhân sinh. Nếu như thiên mệnh chi tử tại thoát khỏi thiên mệnh sau trực tiếp phẫn nộ lựa chọn lật bàn. Nếu như hắn tự thế giới bên trong bồi dưỡng ra tới thiên mệnh chi tử tại thoát khỏi thế giới kia, trở lại đại vũ trụ sau biết được hết thảy chân tướng, lựa chọn lật bàn muốn phá hủy thế giới kia, cái kia hắn tuyệt đối là một bàn tay chụp chết, thật giống như Bạch Vô Cực. Nếu như hắn khi lấy được chính mình lưu cho hắn rất nhiều động phủ, cơ duyên, thành tựu tôn giả về sau, không cảm giác ân, ngược lại đối với mình năm đó nhúng tay nhân sinh của hắn, an bài vận mệnh của hắn canh cánh trong lòng, muốn cùng chính mình đối nghịch, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì năm đó từng đem hắn coi như thiên mệnh chi tử đến an bài một chuyện, mà đối với hắn nhìn với con mắt khác. Vĩnh Hằng Thiên Định, Lý Cầu Tiên con mắt khẽ híp một cái. Vô thượng, chí cao vô thượng, năm đó ta lần thứ nhất trở thành vô thượng phía trên. Nắm giữ chém giết vô thượng năng lực lúc, vô thượng liệt chân rõ ràng cần phải dự liệu được tử vong của mình. Vẫn không nguyện ý khuất phục, dù là tại một khắc cuối cùng, vẫn cùng ta đối kháng đến cùng, bởi vì hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, hắn chính là chí cường, hắn chính là vô địch, mà sau đó vẫn lạc trên tay ta nguyên thủy vô thượng mấy người. Không sai biệt lắm cũng giống như thế, chỉ cần bọn hắn thần phục, liền có thể tránh khỏi bị lưu ly kiếm quang ở trong vận mệnh lực lượng chém giết. Nhưng bọn hắn thẳng đến một khắc cuối cùng, vẫn vô pháp thuyết phục nội tâm của mình, để cho mình cúi đầu. Như vậy, khi Vĩnh Hằng Trạm Uyên, nhất là bây giờ đã thành chân chính Vĩnh Hằng, tự cho là mình chân ngã duy nhất, không gì sánh được Vĩnh Hằng Trạm Uyên biết được trên mình thế mà còn có đặc thù tồn tại. Dù là nhân sinh của hắn, hắn cái gọi là thiên mệnh, đều là từ cái kia một tôn tồn tại an bài, mà không phải là bởi vì bản thân hắn thân là Vĩnh Hằng nguyên nhân. Cái kia hắn làm sao có thể bảo trì thờ ơ? Thật giống như hắn Lý Cầu Tiên, biết rõ vô thượng cùng Vĩnh Hằng chênh lệch to lớn đến cơ hồ không có thể tính toán, vẫn tại nghĩ trăm phương ngàn kế cùng Vĩnh Hằng Trạm Uyên đối kháng. Như vậy, Lý Cầu Tiên thân hình tại khư giới 9 tầng ở trong xuyên qua, cảm ứng đến Vĩnh Hằng Trạm Uyên chỗ, khư giới 9 tầng vẫn là cái kia khư giới 9 tầng. Nhưng thiếu khuyết thái cổ khư thú, tầng này khư giới đối với hắn đã không có bất cứ uy hiếp gì. Thân hình của hắn ở bên trong tốc độ cao nhất xuyên qua, chẳng biết chẳng hay, thế mà đã bước qua khư giới cuối cùng, đi vào khư giới biên giới. Khư giới biên giới, Lý Cầu Tiên nhìn xem chỗ này khu vực biên giới, giật mình, sau một khắc, hắn đã tự khư giới ở trong rơi xuống mà ra. Đáp xuống vũ trụ tinh không, tĩnh mịch, hiện ra tại Lý Cầu Tiên tầm mắt bên trong, chính là hoàn toàn tĩnh mịch vô ngần mênh mông biển sao. Mảnh tinh vực này, không có hành tinh, không có có hàng tinh, không có bạch hoài tinh, không có hắc ải tinh, cũng không có lỗ đen, cứ việc tồn tại không biết tên xạ tuyến cùng mạnh sóng. Nhưng không có bất luận một loại nào có thể ngưng tụ ra hình thành mắt trần có thể thấy thiên thể cùng vũ trụ hiện tượng. Đến mức nhìn một cái, phiến khu vực này là như vậy cô tịch, quạnh quẽ, vũ trụ biên giới a. Lý Cầu Tiên xa xa nhìn liếc mắt, có lẽ tương lai có cơ hội lúc hắn sẽ thử nghiệm rời đi vũ trụ mênh mông, chân chính đi vũ trụ biên giới nhìn một chút, nhìn xem bên kia tĩnh mịch tinh không ở trong đến tột cùng có cái gì. Nhưng là hiện tại, hắn quay người, một lần nữa về tới vũ trụ mênh mông, cũng tiến một bước trở về đến khư giới 9 tầng. Lần này hắn không tiếp tục không có ý nghĩa tìm kiếm, mà là hướng thẳng đến khư giới 9 tầng trung tâm, chuôi kiếm này loại khư giới thần binh vị trí mà đi. Bất quá ngay tại Lý Cầu Tiên sắp tới chuôi kiếm này loại khư giới thần binh lúc, lại nhìn thấy từng vòng sóng lăn tăn lấy kiếm loại khư giới thần binh làm trung tâm, khuếch tán ra đến, mà ở đằng kia từng vòng sóng lăn tăn bên trong, hiện ra một vài bức tàn khuyết không đầy đủ hình tượng. Trong bức tranh diễn dịch, lại là thượng cổ thế giới điểm điểm tích tích, mà lại, không chỉ là kiếm loại khư giới thần binh trung ấn tượng khắc sâu nhất trận kia thượng cổ đại chiến, mà là so với thượng cổ đại chiến sớm hơn thời kỳ kinh lịch. Bất quá cái này một hình ảnh đều là đứt quãng, không chút nào ăn khớp, tựa hồ tồn tại lực lượng nào đó quấy nhiễu, để người nhìn không rõ ràng, mà tại chuôi kiếm này loại khư giới thần binh dưới, đã thành tựu vĩnh hằng Trảm Uyên liền đứng như vậy, thân hình tựa hồ dung nhập vào cái kia mảnh thời không bên trong. Trở về đến thời kỳ thượng cổ, có thể bởi vì thời kỳ thượng cổ hình tượng đứt quãng, lại hoặc là thời gian tuyến bị thiêu đốt hóa vì dòng sông thời gian hiển hiện ra chất dinh dưỡng, khiến cho dù thân là vĩnh hằng Trảm Uyên, thế mà đều không thể đem thời kỳ thượng cổ từng màn triệt để quay lại. Nói một cách khác, hắn vô pháp chân chính giáng lâm đến thượng cổ thế giới thời gian tuyến bên trong. Ta là vĩnh hằng, tại vĩnh hằng trước mặt, chỗ có tồn tại vật chất không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Vĩnh hằng Trảm Uyên thần sắc hờ hững, trên mặt của hắn đã không có khi sơ thành tựu vĩnh hằng Trảm Uyên thời loại kia phảng phất cao duy sinh mạng đối đãi thấp duy sinh mạng cảm giác. Thời khắc này vĩnh hằng Trảm Uyên, mặc dù vẫn có được vĩnh hằng lực lượng, vẫn là áp đảo vô thượng phía trên trung cực, vĩnh hằng cảnh vĩ đại tồn tại, nhưng tâm cảnh của hắn hình thái, lại không giống vừa thành vĩnh hằng thời như vậy mong muốn không thể thành. Vĩnh hằng, chính là hết thảy trung cực, đại biểu cho toàn trí toàn năng, xác thực không có vĩnh hằng không thể với tới, không thể được biết sự kiện. Lý Cầu Tiên thanh âm quanh quẩn, hắn một bước hư đạp, đi vào vĩnh hằng Trảm Uyên bên cạnh thân, bất quá vĩnh hằng Trảm Uyên chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt. Nói một tiếng, nhận rõ các ngươi địa vị, một cái vô thượng, tại không có đạt được cho phép, sẽ không có đảm lượng xuất hiện tại một vị vĩnh hằng trước mặt. Cứ việc Lý Cầu Tiên ngươi tại ta thành tựu vĩnh hằng thời bỏ khá nhiều công sức, nhưng đây cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể bị ta đặc thù đối đãi lý do. Với ta mà nói, các ngươi đều chỉ là ta một chút vật siêu tập mà thôi. Ngày bình thường nhàm chán thời điểm có thể lấy ra đem chơi một chút. Nếu là ta lúc nào cảm thấy những này vật siêu tập vướng chân vướng tay đồng thời khó mà xử lý, ta vẫn chọn đem tiêu hủy. Vĩnh hằng, xuyên qua thời gian, toàn trí toàn năng. Ta cũng không nghi ngờ vĩnh hằng Trảm Uyên ngươi nắm giữ loại năng lực này. Chỉ là ta cảm thấy có chút kỳ quái. Vĩnh hằng, ấn lý thuyết không phải cần phải muốn thiêu đốt tinh không? Hiển soi sáng ra thời gian trường hà, sau đó tự thời gian trường hà ở trong tìm được chân ngã duy nhất. Cái này mới có thể vấn đỉnh vĩnh hằng a. Thế nhưng là, tại vĩnh hằng Trảm Uyên trước mặt, ta tựa hồ cũng không nhìn thấy cùng loại quá trình. Đến thời khắc này, ngươi vẫn không hề từ bỏ đối với vĩnh hằng tưởng niệm a. Chân chính buồn cười a. Vĩnh hằng Trảm Uyên ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Liếc mắt, nhìn thấu Lý Cầu Tiên quá khứ. Liếc mắt, cũng nhìn thấu Lý Cầu Tiên tương lai. Tương lai của hắn, đến chết, vẫn là vô thượng cảnh giới. Quá khứ, hiện tại, tương lai của ngươi, đều tại dưới mí mắt ta. Vì vậy ngươi không có khả năng thành tựu vĩnh hằng. Không nên uổng phí tâm tư. Ta chỉ là muốn giải khai ta nghi ngờ trong lòng mà thôi. Lý Cầu Tiên nói, cuối cùng, hắn tựa hồ còn nghĩ tới cái gì. Bổ sung một câu, vĩnh hằng Trạm Uyên, ngươi tại ngao du khư giới. Tại ngao bơi lên cổ thế giới thời gian tuyến A. Sau đó xuất hiện bên ngoài, thấy không đủ thấu triệt. Sẽ không phải là bởi vì ngươi tại thành tựu vĩnh hằng thời thiếu khuyết cái gì mang tính then chốt. Nguyên tố, thật giống như những đã kia nắm giữ cầm kiếm người cấp thực lực. Nhưng không có khư giới thần binh cầm kiếm người một dạng. Ngươi tại để ta thiêu đốt tinh không? Vĩnh hằng Trạm Uyên tự hỏi khả năng này. Một lát, hắn lại đem ánh mắt dừng lại ở khư giới bên trên. Không. Vũ trụ mênh mông ở trước mặt ta không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Ta đem ánh mắt nhìn chăm chú đến vũ trụ mênh mông bất kỳ người nào trên thân. Đều có thể đủ dễ như trở bàn tay nhìn thấu quá khứ. Hiện tại, tương lai của bọn hắn, chân chính có thể làm cho ta không nhìn rõ ràng. Ẩn ẩn có loại mê vụ cảm giác chính là mảnh này khư giới. Có lẽ... là mảnh này khư giới chỗ trên cổ thế giới đã từng dòm dò xét đến vĩnh hằng chi cảnh. Vĩnh hằng cảnh giới xuyên thấu qua thời gian trường hà chiếu rọi đến thượng cổ thế giới. Khiến cho thượng cổ thế giới xuất hiện điểm tạm dừng. Bất quá cái này cũng không có gì. Một vùng phế tích thế giới đối với ta mà nói. Không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái kia vĩnh hằng Trạm Uyên gì không thông qua thời gian chi lực. Quay lại ra thượng cổ thế giới đoạn ngắn, đem thượng cổ thế giới gọi trở về, dung nhập khư giới, cả hai kết hợp, diễn dịch ra thượng cổ thế giới quang huy. Lấy vĩnh hằng Trạm Uyên ngươi có thể dễ như trở bàn tay vượt qua thời không lực lượng. Làm được điểm này cần phải cũng không tính khó a. Xác thực không phải việc khó. Không qua, có ý nghĩa gì? Vĩnh hằng Trạm Uyên đem thượng cổ thế giới cùng khư giới dung hợp, khiến cho khư giới từ không tồn tại bởi vì dung nhập thượng cổ thế giới nhân tố mà trở nên tồn tại. Cứ như vậy, tự nhiên có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết khư thú vấn đề. Dù sao khư giới không tồn tại, khư thú tự nhiên cũng sẽ tùy theo tiêu vong. Vĩnh hằng Trạm Uyên xem như thay chúng ta vũ trụ mênh mông chúng sinh thành lập công lao ngất trời. Chúng ta những cái này sinh hoạt tại vũ trụ mênh mông tất cả mọi người đều sẽ cảm tạ vĩnh hằng Trạm Uyên làm ra cống hiến. Vả lại, Lý Cầu Tiên nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Nếu như lúc nào vĩnh hằng Trạm Uyên đối với cùng khư giới hợp lại làm một, tái tạo ra thượng cổ thế giới không có hứng thú, cũng là có thể đem thượng cổ thế giới thiêu đốt. Tự mình mắt thấy thượng cổ thế giới thời gian trường hà. Cứ như vậy, thượng cổ thế giới phát sinh điểm điểm tích tích, ẩn giấu sở hữu bí mật. Tại vĩnh hằng Trạm Uyên trước mặt không phải liền là đều không chỗ che thân rồi sao? Vĩnh hằng Trạm Uyên lại lần nữa nhìn Lý Cầu Tiên liếc mắt. Ánh mắt của hắn trong chốc lát xuyên toa không gian, thời gian, dễ như trở bàn tay liền phán đoán ra. Lý Cầu Tiên quá khứ, hiện tại, tương lai, với hắn mà nói đều lại không có nửa điểm uy hiếp. Có loại này lực lượng tại, hắn tự nhiên không sợ Lý Cầu Tiên sẽ có âm mưu gì. Huống hồ, một vị vô thượng mưu tính một vị vĩnh hằng. Đây quả thực cùng một phàm nhân muốn dựa vào âm mưu hại chết một vị vô thượng một dạng buồn cười. Người đề nghị này ngược lại là có chút ý tứ. Cũng được, ta cuối cùng sinh ra ở phiến tinh không này, ở đây đầu thời gian tuyến bên trên thành tựu vĩnh hằng. Cứ việc đầu này thời gian tuyến cơ hồ trở thành ta tư nhân cất giữ. Nhưng, ta hiện tại có tâm tư, tự nhiên không ngại đem vật siêu tập chuẩn bị sạch sẽ một chút. Vĩnh hằng Trạm Uyên nói vừa xong, hư thủ vung lên, ta một hồi sẽ để cho thượng cổ thế giới quay về hiện tại. Cùng khư giới dung hợp, ngươi lại rời đi khư giới đi. Hy vọng ngươi thỉnh thoảng vẫn có thể cho ta một chút đề nghị hay. Để thân là trung cực vĩnh hằng, ta tương lai sẽ không như vậy không thú vị. Như vậy, ta chờ mong thượng cổ thế giới tại vĩnh hằng trạm uyên trên tay trở về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.